Ta mang thai con của nhân vật phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nhi ôm chặt lấy ta khóc lớn, tỷ tỷ yêu hu hu. Tỷ tỷ, may là tỷ còn trở lại. Ta lau lau nước mắt. Được rồi, tỷ tỷ dẫn muội đi rồi. Sau này hai chúng ta sẽ sống tốt, chúng ta không nợ bọn họ nữa rồi. Lúc tới thành Bắc đã là choạng vạng rồi, ta bố trí ổn thỏa cho Liên Nhi, vội vàng trở về phủ. Vừa vào Hoắc phủ, liền phát hiện có chút không thích hợp. Nguyệt Nha tỷ tỷ, tỷ mau đi nhanh lên. Triển Phong thị vệ và Hỉ Nhi sắp bị đánh chết rồi, đầu ta ong ong, bên tai chỉ có. Triển Phong thị vệ và Hỉ Nhi sắp bị đánh chết rồi, lúc ta vọt vào trong phòng, kiếm của Hoắc Vân Dung đang nhỏ máu. Công tử, bụng của Triển Phong máu tươi đầm đìa, Hỉ Nhi ngã trên mặt đất mê man bất tỉnh. Tay rút kiếm của hắn khẽ dừng, rất tốt. Nếu ngươi chạy rồi, ta liền giết hai người bọn họ, lại bắt ngươi lại để giết. Ta vội bước lên thăm dò hô hấp của Hỉ Nhi, còn may, còn chưa tắt. Ánh mắt hắn lộ ra sát ý mãnh liệt, giống như phải hủy diệt tất cả. Ta trong lòng run sợ, thầm nghĩ hôm nay e rằng phải bàn giao ở đây rồi. Nhưng cho dù có chết, ta cũng không thể liên lụy người vô tội. Ta quỳ đẹp xuống đất, công tử, Nguyệt Nha chưa từng nghĩ chạy trốn, là... Là muội muội của nô tỳ xảy ra chuyện, ta nhất thời lo lắng, mới tự tiện chạy đi, hai người bọn họ cũng không biết gì cả, là ta uy hiếp bọn họ giấu giếm thay ta. Tất cả đều là lỗi của một mình nô tỳ, cầu xin công tử tha cho Triển Phong thị vệ và Hỉ Nhi. Cầu công tử trách phạt nô tỳ, Hoắc Vân Dung lại bật cười. Vậy ngươi nói xem ta nên trách phạt ngươi như thế nào mới tốt? Ta nhận mệnh nhắm hai mắt lại, công tử giết ta đi. Qua một hồi lâu, chỉ nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn công tử không muốn nhìn thấy ngươi, muốn quỳ thì cút ra ngoài quỳ. Tới khi ta mở mắt hắn đã sớm đi mất, hắn không giết ta sao? Ta tê liệt ngã xuống đất, vội gọi người tới cứu người. Bản thân thì thành thật quỳ ở phòng ngoài. Hoắc Vân Dung xưa nay thích nhất là tra tấn người, gió lạnh đờ, ớ, em mờ vào xương cốt ta sinh đau. Nhưng hắn chỉ bảo ta cút ra ngoài quỳ. Lại không nói quỳ tới bao giờ. Ta liền quỳ ở ngoài phòng một đêm. Cách trời sáng còn mấy canh giờ nữa. Ta xoa xoa hai tay đông cứng liên tục hả hơi. Cửa phòng bị đá văng ra. Một luồng ấm áp kéo tới. Ta lại lung lay sắp đổ. Vẻ mặt Hoắc Vân Dung uất hận. Ai cho ngươi quỳ ở chỗ này? Ta nhìn mặt hắn trời đất quay cuồng. Hắn tức giận sao còn chưa nguôi. Trước mắt tối sầm. Ta liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại. Ta đang nằm trên giường nhỏ của mình, trong phòng vô cùng ấm áp, vậy mà còn đặt mấy chậu than. Không biết đầu gối dán thảo dược gì, ấm áp rào rạt. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ta đang muốn nói chuyện, cổ họng lại giống như bị đau cứ vậy. Hỉ Nhi vội nâng ta dậy, đốt nước cho ta. Ta, đây là sao vậy, tỷ tỷ sốt hai ngày rồi. Hỉ Nhi vừa nói vừa lau nước mắt, đều tại muội không làm tốt, hại mọi người đều. Ta thân thiết nắm tay nàng, muội có bị thương không? Chúc các bé yêu của Lạc đọc truyện vui vẻ, đọc xong nhớ comment nhé. Muội không bị thương. Mặt Hỉ Nhi đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó may mà có Triển Phong thị vệ cứu muội, muội là bị dọa mất đi. Ta gật gật đầu, vậy thì tốt, Triển Phong thị vệ thì sao? Đại phu nói là bị thương ngoài da, chỉ là miệng vết thương hơi dọa người, cũng không đáng ngại gì. Ta dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Vậy công tử bên kia là ai hầu hả? Là Ngân Nhi sao? Nguyệt tỷ tỷ đừng nóng vội, Ngân Nhi muội muội đi làm việc khác rồi. Công tử bên kia truyền lời, tất cả chỉ đợi tỷ tỷ khỏe lên lại đi, không để ai hầu hạ cả, chỉ để Triển Phong đi theo. Ta âm thầm nghĩ ngợi, chắc là hắn đã nguôi giận rồi. Trầm ngâm một lát, liền muốn đi qua bên đó. Hỉ Nhi ngăn ta lại, Nguyệt tỷ tỷ còn chưa khỏe hẳn. Công tử bên kia cũng đã nói rồi, sao tỷ tỷ không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Ta lắc lắc đầu, ta qua đó hầu hạ sớm một chút, lòng cũng an tâm hơn. Hỉ Nhi đỏ mắt, Nguyệt tỷ tỷ, đều tại Hỉ Nhi vô dụng, hại công tử phát, ta điểm điểm mũi nàng. Đừng nói như vậy, trước mắt ta xác thực có một chuyện cần muội giúp đỡ ta làm. Nguyệt tỷ tỷ cứ nói, lần này muội nhất định sẽ làm tốt, muội đi tới khách điếm của thành Tây truyền lời cho muội muội ta. Nói là ta tất cả đều ổn, bảo nàng yên tâm ở lại, những thứ khác không cần lo lắng. lại giúp ta đưa bạc cho nàng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không đem chuyện của ta ở Hoắc phủ nói cho nàng biết. Chỉ cần bảo nàng chăm sóc tốt chính mình là được. Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ đi ngay. Cách chương.